Chương 191, khi còn nhỏ ngậu. Thiếu niên bỗng dưng dương mắt. Làm sao nam tự thiển màu con mắt trong mắt xẹt qua khó hiểu, có cái gì vấn đề? Dạ Quân Lang yên lặng một cái trước mắt, chậm rãi lắc đầu. Không có gì vấn đề. 13 tuổi thiếu niên tư tưởng còn xa xa không thành người phức tạp như thế, cho nên tiếp nhận mới sự vật chỉ cần cảm giác đối là được, mà không cần suy nghĩ quá thâm trầm nhân tố. Chỉ là có chút vấn đề giấu ở trong lòng lâu, tổng muốn được đến cái câu trả lời. Ngươi Dạ Quân Lang châm trước một lát, vì sao đối ta tốt nam tử có chút ngoài ý muốn, mặt mày chây lười, ta đối ngươi tốt sao? Nàng đích sắc vốn định đối hắn tốt, còn không bắt đầu đâu. Hắn như thế nào liền cảm thấy nàng đối hắn tốt? Thiếu niên lại không nói. Hắn trước kia chưa từng có cùng tiểu cô nương chung đụng kinh nghiệm, tự nhiên không thể hiểu được cái tuổi này tiểu cô nương trong lòng đều là chút gì ý nghĩ. Hắn chỉ là cảm thấy nàng ôn nhu hòa thiện ý, huống hồ hôm nay tại trong thư viện nàng chủ động cho hắn thư, cho hắn trên tay dược, trở lại trong cung lại tại phụ hoàng trước mặt duy trì hắn, thay hắn biện giải, còn nguyện ý dạy hắn võ công. Đây không phải là đối hắn tốt biểu hiện sao? Bất quá rất hiển nhiên, hắn nhận thức bên trong tốt cùng nam tự cho rằng tốt vẫn có chút chênh lệch. Nếu ngươi nguyện ý nghe lời nói, ta sẽ vẫn đối với ngươi tốt, so hiện tại càng tốt. Nam tự nhạt nói, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Dạ Quân Lăng không nói chuyện. Ngươi không tin phải không? Nam tự dường như có thể nhìn thấu hắn ý nghĩ trong lòng, mày nhẹ vặn, tiếng nói lại như cũ thản nhiên, ngươi muốn thái tử chi vị. Ta cũng có thể thay ngươi làm được. Nàng tựa hồ tại cường điệu cái gì? Nhưng thiếu nữ từ nhỏ cảm xúc dao động không lớn, bởi vậy coi như cường điệu giọng điệu, nghe vào thai đoá trong cũng như cũ không có gì phập phồng dao động. Dạ Quân Lăng muốn nói, phu hoàng sẽ không bởi vì sủng ái ai mà tùy ý lập cái thái tử. Không phải không tin nàng lời nói, mà là không tin hắn phụ hoàng hội sủng một cái tiểu cô nương sủng đến giang sơn đều có thể lấy đảm đương tùy hứng. Nhưng là hắn chần chờ một cái trước mắt, nhưng không có đem những lời này nói ra khỏi miệng, mà là có chút không hiểu mở miệng, tại sao là ta? Ân Nam tự nhìn xem hắn, cái gì thiếu niên trung bình tấn đâm cực kỳ ổn, thân thể nửa ngồi, hai tay nâng nặng nghề thanh đồng thức chặn giấy, thân thể lại một chút đung đưa đều không có. Vì sao đối ta tốt? Dạ Quân Lăng khó hiểu. Trong thư viện nhiều người như vậy, nàng vì sao chỉ riêng đối hắn tốt? Vấn đề này kỳ thật ban ngày liền muốn hỏi. Nhưng hắn vẫn luôn suy tư nên như thế nào mở miệng hỏi. Lúc này hắn đâm trung bình tấn, nàng ngồi ở trên ghế. Hắn nhịn không được nghĩ biết vấn đề này. Vì sao đối hắn tốt? Nam tự mi tâm nhíu lại, dường như tại nhớ lại cái gì. Sau một lát, thiếu nữ thiện sắc trong con ngươi nổi lên mê võng. Khi còn nhỏ thường xuyên nằm mơ, sẽ ở trong mộng khóc tỉnh lại. Nhưng là sau khi tỉnh lại, lại không biết mình làm cái gì mộng. Dạ Quân Lăng kinh ngạc. Hắn lần đầu tiên nghe nói như vậy ly kỳ sự tình, đáy lòng có chút kỳ quái, lại có chút chua xót. Tựa hồ không thể tưởng tượng, như vậy tiên nữ loại tiểu cô nương sẽ ở trong ngộng khóc tỉnh lại cảnh tượng, cha mẹ của nàng nhất định rất đau lòng. Dạ Quân Lăng trầm mặc một lát, lớn lên sau đâu lớn lên sau nơi này dầu dĩ, trống trơn, như là mất cái gì trọng yếu đồ vật. Nam tự chỉ ngực của chính mình, sau đó ngước mắt nhìn xem Dạ Quân Lăng, nhìn đến ngươi sau. Loại cảm giác này liền không có. A Dạ Quân Lăng kinh ngạc, ta nam tự gật đầu. Dạ Quân Lăng có chút không biết nên như thế nào tiếp nhận giải thích, nghĩ ngợi, hỏi, nhà của ngươi ở nơi nào? Nam tự nói, chỗ rất xa.